Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82. Oa a. Thật có lỗi, đánh cho không sai. Curly Wing tiểu tỷ tỷ lúc này còn không phải cái kia tương lai siêu cấp anh hùng đâu. Tin tức không ngang nhau, hoàn toàn không có tiếp xúc qua siêu phàm năng lực. Để Curly Wing đối với thực lực đẳng cấp phân chia còn giới hạn tại người bình thường phạm vi bên trong. Curly Wing nhận biết bên trong, nàng sư tưởng Bakuto chính là lợi hại nhất võ giả. Giống như thời cổ Yakiu Santengu, Miyamoto Musashi, Sasaki Kojiro loại kia, trong truyền thuyết đại kiếm khách, đại tông sư, sau đó chính là nàng loại này. Có thể tại nước Nhật khai tông lập phái, mở quán thụ đồ, những người còn lại tầm thường, không đủ nhắc lên. Đây không phải Curly Wing khoe khoang, mà là nàng sư tưởng chính miệng nói với nàng. Curly Wing cũng tại nước Nhật khiêu chiến quá một ít đạo trường quán chủ loại hình. Thắng nhiều bại ít, tự nhiên là đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Curly Wing nào biết được, nàng cái kia cái gọi là sư tưởng, là cái cầu mấy trăm năm lão bất tử lão yêu quái. Càng là căn bản liền không có thực tình cầm nàng làm qua đệ tử. Lời nói trong 10 câu có 9 câu là lắc lư nàng. Cho nên Curly Wing trong vòng một ngày liền 2 lần bị lật đổ nhận biết. Đầu tiên là có người tay khả năng không ở tại dưới áo đen ninja, xem kiếm con đường số, còn có thể cùng nàng có chút liên quan. Sau đó chính là Aaron xuất hiện, tương đương phá vỡ tiểu tỷ tỷ đối với cấp độ thực lực nhận biết. Càng là đối với thực lực bản thân có một ít hoài nghi. Aaron thấy thế, trong lòng cũng hơi có chút hối hận. Vẫn là trang bê giả bộ có chút quá. Người ta tiểu tỷ tỷ hảo tâm muốn cùng ngươi tổ đội, còn cùng ngươi luận bàn, nhường điểm làm sao vậy? Nhất định phải bằng thực lực trang bê. Cái này cần thua thiệt không phải chơi game. Cái này nếu là vương giả thuốc trừ sâu, người mẹ nó đây không phải thực lực trang bức a, người cái này mẹ nó là muốn thực lực độc thân a. Nghỉ ngơi một chút đi, Aaron nghĩ kỹ nói trấn an vài câu, có thể lại không biết làm như thế nào mở miệng. Hoa a, thật có lỗi, đánh cho không sai, gì gì đó. Người khác nói là an ủi, chính mình nói chính là giễu cợt. Tiểu tỷ tỷ cũng không nói chuyện, chỉ là đưa tay xoa xoa mồ hôi trán trâu, gật gật đầu, chậm rãi tựa vào sau lưng đứng trụ bên trên, thở dài, chậm rãi ngồi xuống. Mặc dù chỉ là so sánh quyền cước bên trên công phu, Curly Wing không dùng sở trường nhất đao thuật, nhưng cũng biết Aaron cũng vô dụng súng. Súng ngắn, Curly Wing cũng đã gặp qua Aaron làm sao một cây súng lục treo lên đánh 3 cái áo đen ninja. Cũng không lòng dạ lại cậy mạnh nói chút gì, càng không có lại so qua ý tứ. Aaron là khách nhân, lúc này nghĩ đưa cọng lông khan đưa cái thủ đô nước không biết ở đâu. Cùng bên cạnh đứng trụ huynh chơi trong chốc lát cây cột huynh đệ, lúng túng đến không được, do dự một chút, vẫn là đi đến tiểu tỷ tỷ đối diện, ngồi xếp bằng. Aaron cũng không nói luận bàn một phen đằng sau cảm tưởng, mà là nhớ lại, mới vừa rồi bị tiểu tỷ tỷ quấy dày một cái, lệch ra lầu, chính sự còn không có hỏi rõ ràng, còn đêm tối thăm dò Sato, đều không có hỏi người ta đang ở đâu. Người ta nếu là ở cao cấp nhà trọ tầng cao nhất vọt tầng biệt thự, bảo an camera không nói, liền thang máy đều là nối thẳng thay mặt mật mã. Cái kia còn dò xét cái cọng lông a, sớm làm tắm một cái ngủ, ngày mai kêu lên kết sáng huy hiệu cảnh sát đi. Bất quá tiểu tỷ tỷ trước đó nói đi tìm Sato, nhưng là không tìm được. Hơn phân nửa là có thể chui vào tình huống, chỉ là vẫn là hỏi trước một chút rõ ràng tốt. Aaron mở miệng hỏi, huynh nữ sĩ, cái này Sato đến cùng ở tại dạng gì địa phương? Gọi ta Curly đi, không cần khách khí như thế. Clean Wing tiểu tỷ tỷ lại là rất nhanh thu liễm cảm xúc. Sóng mắt lưu truyền, một bộ, đánh qua một hồi chúng ta chính là tốt bồn vũ. Không cần khách khí như vậy, đại khái cùng loại vẻ mặt như thế. Aaron trong lòng tự nhủ vị tiểu thư này quả nhiên cùng nhìn qua loại kia ôn nhu uyển ước hình dáng. Tướng mạo khác biệt, là loại kia rất trực tiếp, rất không câu nệ tiểu tiết tính nết. Hơn nữa còn có chút ít bảo tính tình, có chút có thể tức chết xem tướng xem bói ý tứ. Aaron gật gật đầu nói ra, được rồi, Colin, vậy ngươi cũng gọi ta Aaron hoặc là Walker đi. Cái kia, còn không đợi Aaron hỏi ra lời. Tiểu tỷ tỷ liền tiếp lấy nói ra, Aaron, ngươi làm sao thân thủ lợi hại như vậy? Ngươi cái kia cộng tác biết không? Ta chưa từng nghe qua đoạn thủy lưu cái tên này. Thật rất nổi danh sao? Nhìn xem tiểu tỷ tỷ một mặt hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ. Aaron nhếch miệng, trong lòng tự nhủ đây là sợ ta không mang theo nàng chơi. Không cho ta nói chuyện à? Aaron gãi đầu một cái nói ra. Vẫn tốt chứ, ta cũng không có quá chú ý. Chỉ là khi còn bé vì rèn luyện thân thể đi. Hiện tại cái này karate quán đều không có a, ta cũng không có bao nhiêu lợi hại a. Chúng ta xem chúng ta không kém bao nhiêu đâu. Ngươi cũng rất lợi hại a, cũng chính là ta chiếm chút người cao mã đại tiện nghi mà thôi. Tính không được cái gì. Phương diện này ta chỉ là hứng thú yêu thích, vẫn là phải lấy công việc làm chủ. Ta cộng tác biết một chút. Aaron liền lắc lư mang hống. Lại tăng thêm một đợt thương nghiệp thổi phồng. Chỉ hy vọng có thể hồ lộng qua. Nhưng mà quả nhiên Colin Wing một mặt ta nghe ngươi tại loạn đắp, dáng vẻ. Bất quá lệch ra lầu nha. Chính hợp ý ta, huynh đệ, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Aaron gặp tiểu tỷ tỷ còn muốn tiếp lấy lệch ra lầu. Tranh thủ thời gian tiếp lấy nói ra. Thời gian cũng không sớm. Chúng ta vẫn là nói một chút Sato tình huống đi. Cũng tốt thương lượng một chút làm sao đi. Ai, còn mang ta chơi phải không? Nói sớm đi huynh đệ tương đương. Aaron kiểu nói này, Clewin Wing lập tức sửa lại ý. Rất sung sướng hồi đáp. Chỗ kia là ở Chu Ương Công viên Đông Bắc. Đại lộ số 3 cùng Đông 111 đường đi chỗ giao giới phụ cận. Một tòa 5 tầng nhà lầu. Sato liền ở tại trong đó tầng cao nhất phục thức nhà trọ. Aaron gật gật đầu, trong lòng tự nhủ cái này bên trên đông khu. Hơn phân nửa cũng là lúc đầu cung điện thành hộp đêm công quan tiểu thư đám tỷ tỷ. Thương nghiệp thổi phồng nói đến dễ nghe. Nói cho cùng nơi này đã không tính là nghiêm chỉnh bên trên đông khu quảng trường. Mà là bên trên đông khu cùng đông Harvey nào đó giao giới. Bất quá đánh một chút gần cầu, cũng là không phải không được. Aaron nghĩ nghĩ, chỗ kia ngược lại là thật không thu hút. Giao giới sao, trên quan trường cũng tốt, dân gian cũng tốt, hoặc là chính là cả ngày đánh nhau, lẫn nhau đen, hoặc là liền là ai cũng không hiếm có, hoặc là liền chú ý độ cực cao, hoặc là liền người ngại chó không chào đón, ngược lại là cái trốn đi từ này nơi tốt. Ân, cũng thuận tiện phía bên mình tùy cơ ứng biến. Aaron trầm ngâm nửa ngày, hai tay khẽ chống đầu gối, đứng lên, nhìn chăm chú lên Colin Wing, trầm giọng nói ra, "Tốt a, Colin, vậy chúng ta chuẩn bị một chút đi, chỉ là cùng một chỗ hành động, có một số việc chúng ta muốn trước nói tốt." Colin Wing cũng đi theo đứng lên, chăm chú nhẹ gật đầu nói ra, "Ngươi nói." Aaron trầm giọng nói ra, chúng ta đây là tự mình hành động, đồng thời lấy điều tra tìm kiếm làm chủ, cần chú ý cẩn thận, không thể bị người phát hiện càng không thể bại lộ thân phận. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, không nên cùng người động thủ, đồng thời để ta tới chủ đạo, ngươi muốn nghe ta chỉ huy, không thể liều lĩnh. Aaron đây là sợ Colin Wing tiểu tỷ tỷ nhìn thấy chút gì. Một lời không hợp liền muốn thô bạo đi qua. Trước đó muốn ước pháp tam chương. Colin Wing rất sung sướng gật gật đầu nói ra. Biết, Tất cả nghe theo ngươi. Aaron làm thế nào nghe đều giống như không quan trọng a. Đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh là được. Ngươi thật rông dài a huynh đệ. Đại khái cái dạng này. Được rồi, tóm lại kế hoạch rất khó theo kịp biến hóa, cũng tránh không được hành sự tùy theo hoàn cảnh là được. Vậy liền xin chiếu cố nhiều hơn. Colin, ngươi cũng thế. Aaron, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.